Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Long Sinh. Ngày hôm nay, mình xin tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những chương tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp Thương Tâm Tiểu Tiễn nằm trong tuyển tập Luận Anh Hùng của tác giả Ôn Thụy An. Nếu các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho mình nhé. Giờ thì, mời các bạn nghe tiếp Thương Tâm Tiểu Tiễn chương 81 Cơ Khí. Thời cơ tốt nhất thông thường cũng là thời cơ xấu nhất. Hoặc có thể nói, thời cơ tốt nhất của mình thông thường cũng là thời cơ xấu nhất của kẻ địch. Phương Hận Thiếu và Đường Bảo Ngưu nhìn thấy cảnh tượng lớn như vậy, lại càng muốn biết người đuổi cậu đá cầu trong sân rốt cuộc là đại nhân vật nào. Sau khi Đồng Tướng Quân và Vương Đại Nhân cười cợt nói mấy câu với hai người bọn họ, cũng không ai dám đến tra hỏi hay giám thị bọn họ nữa. Bọn họ đang định ngưng mắt nhìn rõ, xem thử người nào đang chơi đùa trong sân, đột nhiên lại nghe thấy một tiếng hét. Mấy trăm người cùng hét lên, giống như tiếng sấm giữa trời quang, khiến cho Đường Bảo Ngưu tâm thần chấn động, lòng bàn tay Phương Hận Thiếu cũng chợt lạnh đi. Hai người đều ngơ ngẩn, một lúc sau mới tỉnh táo trở lại. Trong sân có một người áo vàng đá cầu vào, giành được một điểm. Mọi người lập tức hò hét trợ uy. Đây là người nào mà phô trương như vậy? Hai người Phương Đường ổn định tâm thần, đưa mắt nhìn lại, nhưng không nhận ra người này. Hán tử áo vàng này rất ốm yếu, bụng không tới 4 lạng thịt, dáng vẻ giống như không chịu nổi gió, vai cổ hết sức gầy gò, nhưng lại chơi rất hăng hái, đầu đầy mồ hôi, không ngừng thở dốc. Thỉnh thoảng lại có một tên mặt trắng không râu đến đến lau mồ hôi cho hắn, sau đó nhanh chóng lui xuống phục mệnh, giống như chỉ sợ cần thất thố một chút lập tức sẽ bị diệt tộc, tịch biên gia sản. Mỗi khi hắn tự áo vàng đá vào một trái, những người ở đó đều ào ào khen ngợi, thị uy trợ trận cho hắn. Nhưng Đường Bảo Ngưu và Phương Hận Thiếu chỉ cần nhìn vài lần đã nhận ra, mặc dù những người trong sân giống như đang cố gắng đuổi theo trái cầu, nhưng mỗi lần đến thời điểm mấu chốt đều nhường cơ hội đá cầu cho người này, thật không công bằng. Đường Bảo Ngưu vừa nhìn đã nổi nóng, Phương Hận Thiếu cũng kìm nén cơn giận trong lòng. Bình sinh bọn họ căm ghét nhất chính là những chuyện bất công. Gặp phải chuyện không công đạo, bọn họ luôn luôn nhúng tay can thiệp vào. Gần ngay trước mắt hiển nhiên chính là một chuyện rất không công bằng, một người rất không công đạo. Bọn họ nhìn thấy thì lại muốn giáo huấn người này một phen, nhưng khi một người khác xuất hiện trong tầm mắt đã khiến cho bọn họ hoàn toàn quên mất người này và chuyện này. Một người khác kia có khí chất cao quý, năm chòm râu dài, khí vũ hiền ngang, xem ra nhất định là thủ lĩnh đội cầu dưới sân. Hắn đang dẫn người đối chọi giành cầu với người áo vàng, phải là người gây ốm vén áo chơi cầu, nhưng ai cũng thấy được hắn đặc biệt ra sức nhường nhịn người áo vàng kia. Thậm chí có thể nói hắn đang dùng trăm phương ngàn kế tạo ra cơ hội để cho người áo vàng kia có thể giành thắng lợi. Do đó, những người khác đều đã trở thành cỗ máy, chỉ có người áo vàng kia mới là người thật sự. Những người khác đều bị hắn điều khiển, vì hắn mà sống. Mà người giúp hắn điều khiển toàn cục hiển nhiên chính là người có khí chất cao quý, có năm chòm râu dài. Cả sân chỉ có hai người bọn họ thật sự là đang chơi đùa thoải mái. Nhưng sau khi Phương Hận Thiếu và Đường Bảo Ngưu nhìn thấy người có năm chòm râu, khí chất cao quý kìa, biểu hiện của bọn họ lại không cao quý nổi. Hai người lập tức nhìn nhau, sau đó trao đổi một câu. Đánh! Đánh! Không đánh không được. Tại sao? Bởi vì bọn họ nhận ra người khí chất cao nhã này. Bọn họ đã từng gặp hắn 4 năm trước, ở sâu Thạch Trai, người này đã dẫn theo Bát Đại Đào Vương đến ép bức Vương Tiểu Thạch, muốn Vương Tiểu Thạch giúp hắn ám sát Gia Cát Tiên Sinh. Bọn họ từng gặp người đó, cũng nhớ kỹ người đó, có hóa thành tro cũng không quên được, còn ước gì khiến cho hắn hóa thành tro bụi. Người nọ đương nhiên chính là Thái Kinh. Đường Bảo Ngưu gầm lên một tiếng, ta đánh chết ngươi. Hắn phát ra một tiếng hổ gầm, sau đó lao tới còn dũng mãnh hơn cả báo. Trong chớp nhoáng này, mọi người đều kinh hãi, ngây dại và sửng sốt. Không ai ngờ được, tại nơi này lại xuất hiện một người như vậy, đột ngột đánh lén Thái Kình. Lúc này Đường Bảo Ngưu vẫn mặc đồ nữ nhân, hắn vừa lao tới, nối rung đất chuyển, khiến cho tất cả người có mặt nhất thời bị chấn nhiếp. Có lẽ vì mặt trời lặn màu vàng quá lờ mờ, cho nên những người trong sân cũng không kịp phản ứng. Những người phản ứng lại sợ hãi kêu lên, nổi giận hét lớn: "Mau bảo giá!" "Bảo giá? Bảo giá là cái gì? Người nào có cái giá lớn như vậy?" Trong nháy mắt này, Đường Bảo Ngưu đã nắm được Thái Kình. Thái Kình lập tức xoay người bỏ chạy. Đường Bảo Ngưu kéo y phục của hắn, xé ra một mảng lớn. Thái Kình nhân cơ hội dùng ve sầu thoát xác, lại quay đầu bỏ chạy. Đường Bảo Ngưu lập tức đuổi theo. Lúc này có 2-3 người nhanh chóng lao tới, hắn cũng mặc kệ, liên tục gầm lên. Mặc dù bị chúng mấy đòn rất nặng, nhưng cũng đã đánh ngã, đập ngã, đụng ngã những người lao đến tập kích, cuối cùng chồm đến góp lấy người Thái Kình. Hai người đều ngã xuống đất. Đường Bảo Ngưu trong lòng hớn hở, phấn chấn vô cùng. À, cuối cùng người vẫn bị ta bắt được. Trong lòng hắn lại nghĩ, đợi sau khi trở lại Tượng Tị Tháp, nhất định sẽ rất uy phong. Không ngờ bên hông bỗng cảm thấy đau nhói. Thái Kình đã dùng song chỉ của hắn đâm vào sườn trái của Đường Bảo Ngưu. May mà Đường Bảo Ngưu có luyện qua Thiết Bố Sàm, miễn cưỡng chịu đựng được, nhưng hắn cũng cảm thấy đau đớn tầm can. Dưới cơn giận dữ, hắn chẳng thèm để ý đến cái gì là tể tướng, thừa tướng, trung tướng, giàn tướng, xem tướng, liền đánh một quyền. Một tiếng bốp vang lên, một quyền này đã đánh cho Thái Kình chảy cả máu mũi. Nguyên bản với thực lực của Thái Kình thì có rất nhiều cơ hội đánh trả, nhưng Đường Bảo Ngưu quả thật thanh thế hơn người, lớn tiếng đe dọa khiến cho Thái Kình nhất thời luống cuống tay chân, mà Đường Bảo Ngưu lại dùng khí thế đá lớn để chết của cường hành đè hắn xuống không thả. Hắn đã sợ đến xanh cả mặt mày. Ngày thường hắn luôn vênh mặt hất hàm với người khác, kể cả trăm vạn hùng binh cũng phải nghe hắn điều động. Lúc này lại bị người ta đè ngã, vùng vẫy không được, trong lòng hoảng hốt, cũng quên mất thân phận của mình, vừa ra sức dãy giụa vừa kêu lên cứu mạng. Đường Bảo Ngưu cũng mặc kệ chuyện này, tiếp tục đánh một quyền. Bộp! Trúng rồi! Hắn cảm thấy vẫn chưa đủ, lại đánh thêm một quyền. Bộp! Trúng rồi! Vẫn chưa đủ, hắn lại đá thêm một cước. Thái Kình đau đớn nằm trên mặt đất. Đường Bảo Ngưu cảm thấy cơn giận vẫn còn chưa tiêu, liền dứt khoát đè hắn xuống, vùi vào trong đất cho hắn ăn bùn. Cùng lúc đó, Phương Hận Thiếu vốn định yểm trợ cho Đường Bảo Ngưu. Lần này hắn và Đường Bảo Ngưu đồng tâm đồng chí, bất kể như thế nào cũng phải giáo huấn tên gian tướng hại nước hại dân này một phen. Không ngờ chợt thấy bóng người lóe lên, mọi người vội vàng bảo vệ người áo vàng kia nhanh chóng rút lui. Phương Hận Thiếu vốn đã phản cảm với người áo vàng kia, hiện giờ lại thấy mọi người đều bảo vệ người này, trong lòng thầm nghĩ: người này còn quan trọng hơn cả Thái Kình, chẳng lẽ là trưởng bối của Thái Kình sao? Hắn thấy Đường Bảo Ngưu đã đánh ngã Thái Kình, tâm niệm lại động. Tên tiểu tử này đã đánh ngã đương kim quyền tướng Thái Kình, khi trở lại hai đảng Phát và Mộng, không phải sẽ nổ tung đến trời sao? Nếu như mình không đánh ngã một nhân vật còn lớn hơn, sau này chẳng phải sẽ bị tên đầu bò này xem thường sao? Cho nên hắn mặc kệ tất cả, tung người nhảy lên. Đám cao thủ kia đang bảo vệ người áo vàng rút lui. Người áo vàng đã bị dọa đến sợ hãi, không ngừng thở gấp. Phương Hận Thiếu khinh công hơn người, giống như bóng ngựa qua khe cửa, lập tức đột phá 3-4 vòng ngăn trở, tiếp cận người nọ, gần như mặt mũi áp sát vào nhau. Hắn dùng quạt xếp gõ lên chiếc mũi gầy trơ xương của đối phương, nói: "Đồ không bằng heo chó, xem bản công tử đánh cho người kiểu trà gọi mẹ đây." Hắn không chỉ nói mà còn thật sự làm, lập tức gạt ngã đối phương. Người nọ thở dốc kêu lên: Người dám!" Phương Hận Thiếu vùng quạt xếp lên, hóa giải thế công của hai người khác, sau đó tát vào mặt người nọ một cái, phát ra một tiếng kêu giòn giã. Người nọ lại ôm mặt khóc. Phương Hận Thiếu ngẩn ra mắng: "Đại trượng phu khóc lóc cái gì?" Hắn lại đạp đối phương một cái, người nọ sợ đến mức ướt cả đũng quần. Phương Hận Thiếu không ngờ đối phương lại vô tích sự như vậy, không nỡ đánh tiếp, chỉ phun một ngụm nước miếng mắng: "Nam tử hán đổ máu chứ không đổ lệ, người đúng là không bằng cả cái rắm của ta." Người nọ lại run giọng khóc ròng nói: Chậm không phải đại trượng phu nam tử hán, chậm là cửu ngũ chi tôn." Mời các bạn nghe tiếp chương 82, cơ ngộ, cơ hội gặp gỡ. Trên đời này, người khác nhau sẽ có cơ hội khác nhau. Có người nhặt được là một thỏi bạc, có người chỉ đạp trúng một đống phân, có người tương ngộ mỹ nhân, có người gặp được thủ lĩnh đệ nhất đại bàng, có người lại gặp được hoàng đế. Người khác thì không biết, ít nhất hiện giờ Phương Hận Thiếu chính là như vậy. Phương Hận Thiếu cả đời nằm mộng, hắn mơ gặp được một hồng phấn tri âm. Nhiều hơn một, hắn cũng không ngại. Xinh đẹp và hiểu rõ hắn, yêu quý và sùng bái đại học của hắn, muốn dùng thân để báo đáp hắn. Hắn mơ thấy mình đoạt giải Trạng Nguyên, áo gấm về làng. Hắn còn nghĩ, khi mình trở lại Kim Tự Chiêu Bài Phương gia, Dương Dương tự đắc nói: "À, đúng không, các người đều nói ta chẳng tích sự gì, nửa đường bỏ ngang. Hiện giờ ta lại đề danh kim bảng, nở mày nở mặt, các người đều nhìn lầm rồi." Hắn còn mơ thấy mình cứu mạng lão đại Thẩm Hộ Thiền 13 lần, công đức viên mãn. Chủ yếu là vì trên thực tế, lão đại Thẩm Hộ Thiền của hắn đã từng cứu mạng hắn 12 lần. Hắn cũng từng mơ thấy mình luyện thành tuyệt thế võ công, không chỉ một bộ khinh công bạch cầu quá khích này có thể độc bá giang hồ. Hắn còn mơ thấy cuối cùng mình đã được sư phụ Phương Thí Tràng khen ngợi, cho phép hắn hầu hạ bà đến tận cuối đời, không để hắn ở trong giang hồ, còn bà lại một mình ở nơi núi sâu, hai người lênh đênh bờ vợ không nơi nương tựa. Tóm lại, giấc mộng gì hắn cũng có, chỉ là không mơ thấy tiền, bởi vì hắn vốn không coi trọng tiền tài. Hắn cũng chưa từng bao giờ mơ thấy cùng đỉnh, hắn mơ làm Trạng Nguyên chứ không phải làm quan. Đây là sự công nhận đối với một người tài học đầy bụng nhưng không gặp thời như hắn. Càng không cần nói đến mơ thấy hoàng đế lão cà gì đó. Nhưng hôm nay hắn lại gặp được hoàng đế. Hơn nữa, cái tên bị hắn cưỡi lên người đánh lại xưng mình là vua của một nước, Cửu Ngũ Chí Tôn, là thiên tử. Thiên tử sao? Ta khinh, hắn xứng sao? Phương Hận Thiếu nhất thời không tin, còn tặng cho đối phương một cái bạt tai. Bụp. Cái gì Cửu Ngũ Chí Tôn? Cửu Ngũ Chí Tôn là thiên tử, ngươi mà xứng làm thiên tử sao? Làm con rùa đen khốn kiếp thì giống mấy phần. Ngay lúc này, mấy trăm người kia gần như đồng loạt lao về phía hắn. Những người hỗn loạn liên tục hò hét, giống như thiên kiếp tận thế ở ngay trước mắt. Mau cứu Vạn Tuế ra, điều dân to gan lại dám hành thích hoàng thượng. Phương Hận Thiếu trợn tròn mắt, quên lui quên tránh, chỉ kịp hỏi một câu: "Ê, ngươi thật sự là hoàng thượng sao?" Vẻ mặt người nọ như đưa đám, mếu máo ủy khuất, gật đầu một cái, còn lắp bắp nói: "Xin lỗi tráng sĩ, chậm biết tướng mạo của chậm không giống đại cái gì đó, nhưng mà chậm là một vị hoàng đế tốt." Mọi người xông đến nhưng lại không dám hành động, bởi vì Phương Hận Thiếu đang đặt mông cưỡi lên người được gọi là Thái Sư Phụ kia. Bọn họ sợ ném chuột vỡ bình, không dám làm cản cho người này bị thương. Sau khi Phương Hận Thiếu nghe được, cặp mắt chớp chớp ngơ ngác hỏi: "Người nói cái gì? Ngươi là Vạn Tuế gia?" Người gầy như cây trúc, nhẹ như bồng tơ, lại gật đầu một cái. Phương Hận Thiếu cuối cùng không nhịn được, ngửa mặt lên trời cười ha ha: "Vạn Tuế, Vạn Tuế, vạn vạn tuế, ha ha ha, hôm nay lại bị Phương tài tử ta..." Hắn vừa cười thì đã phần tầm, hắn còn chưa cười xong, một lão thái giám vảnh râu cao hơn mũi đã từ trong tay dưới khố hắn đi vào cứu người áo vàng kia. Còn có 8 người khác liều mạng tấn công hắn. Lại nghe có người trầm giọng quát lên: "Phải để lại người sống." Những người phát động tấn công kia võ công rất cao, đao pháp cũng rất nhanh nhẹn, tàn nhẫn, đoạn tuyệt, đặc sắc, hiếm thấy kỳ dị, tuyệt diệu, hiểm độc. Phương Hận Thiếu một mặt quá kinh ngạc, không có lòng tiếp chiều, mặt khác

hộ giá bất lực, nhẹ thì trừng phạt, nặng thì có thể chém đầu, tịch biên gia sản. Dĩ nhiên là lòng người hoảng hốt. Nhưng hôm nay những người phục vụ trong Bát Gia Trang đều là hảo thủ đại nội, cao thủ trong cùng. Gặp phải tình cảnh hỗn loạn như vậy, bọn họ vẫn có thể nhanh chóng bắt lấy thích khách, ổn định tình hình. Sau đó hộ tống hoàng thượng và thái sử đến biệt thự Biệt Giã. Biệt thự Biệt Giã là nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất trong Bát Gia Trang. Sau khi chờ Triệu Cát ổn định tâm thần, bôi thuốc trị thương, đám người mới nhao nhao như chó nhà có tang quỳ xuống trước viện không ngừng xin tội. Nhưng điều khiến cho Triệu Cát tức giận nhất là không thể gọi được Thụ đại phu đến chữa trị cho y. Nếu như có Thụ đại phu ở đây, nhiều nhất chỉ cần bắt mạch, ăn một viên thuốc, uống một thang thuốc bổ, vết thương sẽ không đau nữa, tim cũng không đập mạnh đến mức giống như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Vì vậy y hạ lệnh nhất định phải tìm ra tung tích của Thụ đại phu, sống chết đều phải có bản giao. Y còn hạ thánh chỉ, nếu Thụ đại phu bị người ta giết chết, y muốn chém đầu xử tử kẻ đã giết Thụ đại phu. Y làm như vậy đương nhiên không phải vì muốn trả thù cho Thụ đại phu. Nếu là vì chuyện này, y đã sớm hạ chỉ truy lùng hung thủ rồi, mà muốn chút giận cho mình mà thôi. Trong số những người quỳ xuống xin tội, người lo sợ nhất, kinh tâm động phách nhất đương nhiên chính là Long Bát và Bát Đại Đào Vương. Chuyện phạm tượng hành thích vua này xảy ra ở Bát Gia Trang, Long Bát dĩ nhiên không thể đổ trách nhiệm cho người khác, sợ đến mức tiểu cả ra quần. Chuyện này có thể nói là Long Bát tự rước họa vào thân. Hoàng đế Triệu Cát vốn không quan tâm đến triều chính, chỉ thích nô đùa, thường vui chơi cùng với tể tướng Thái Kình. Triệu Cát rất tin tưởng và coi trọng Thái Kình, đến mức không tiếc hạ thấp thân phận chạy đến nhà Thái Kình để chơi, lưu luyến không về. Nhưng như đã nói, một là vì Thái Kình tiền nhiều thế mạnh, trong tướng phủ có rất nhiều thứ để chơi đùa. Hai là Thái Kình cố ý dụ dỗ hoàng đế đến nhà hắn nhiều hơn. Như vậy thì hắn càng có thể quỳ phòng, hoàng đế cũng tới nhà ta. Như vậy thì vạn dân trong thiên hạ ai dám chọc ta chứ? Triệu Cát và Thái Kình đúng là nghêu tầm nghêu, mã tầm mã. Vì việc tư mà quên việc công. Nhưng vì muốn dẹp yên sự oán giận trong dân chúng, Triệu Cát cũng từng một lần giáng chức thừa tướng của Thái Kình, dùng người khác thay thế. Tuy rằng người khác lên nhậm chức cũng là do Thái Kình đứng sau màn điều khiển, nhưng Thái Kình cũng biết tiến biết lùi, cố ý xin từ chức quan, lại giả tạo ý dần, nói rằng hắn phải trở thành thừa tướng lần nữa mới có thể dẹp trừ biên cương bên ngoài, dẹp yên phản loạn bên trong. Đang lúc cấp bách, Triệu Cát đành phải trọng dụng người này lần nữa. Lúc Thái Kình bị cách chức, từng đảm nhận vị trí thái sư. Bởi vì đây là một chức quan thanh nhã trí thức, Thái Kình cũng thích người khác xưng hô với hắn như vậy. Triệu Cát ngoại trừ làm hoàng đế không xứng đáng với chức vụ, lại có rất nhiều thú vui, hơn nữa còn nghiện rất nặng. Từ cầm kỳ thi họa, thậm chí trồng hoa khắc đá, y đều rất có hứng thú cố gắng siêu tầm. Vì chuyện này nên lại làm khổ dân chúng, bị đám quan liều mua hoa và đá mượn cớ hành hùng, cưỡng ép thu thuế, thảm không tả xiết. Triệu Cát còn thích chơi đá cầu, thư pháp của y rất đặc sắc, tay đá cầu cũng không tệ. Thái Kình nhân cơ hội vỗ mông ngựa, hết lời ca tụng, nói rằng đương kim thiên tử văn võ đều có 102 trong thiên hạ, lãnh tụ quần hùng. Thái Kình nói như vậy, lại có người phụ họa, không ngừng nịnh hót. Nghe nhiều những lời như vậy, Triệu Cát đương nhiên cũng cho rằng đúng, đấy là sự thật, dương dương tự đắc, vui vẻ, sảng khoái. Mỗi khi có thời gian, Triệu Cát đều chạy đến tướng phủ. Trong nhà Thái Kinh mặc dù có rất nhiều thú vui, chơi mãi không hết, nhưng vị hoàng đế có mới nơi cũ này cũng rất nhàm chán. Long Bát Thái Già vốn là thân tín của Thái Kinh, bèn nhân cơ hội này đề nghị, không bằng sắp xếp cho thiên tử đến vườn tầm mộng để chơi đùa. Thái Kinh dốc sức ủng hộ Long Bát xây dựng Bát Gia Trang, hang động thầm ký và vườn tầm mộng. Hắn là một con cáo già, là một chính khách rất am hiểu thuật đấu tranh, đương nhiên biết làm cách nào để phân tán cơ sở và tiền bạc tư nguyên của mình, để ngày khác khi xảy ra chuyện thì có thể lợi dụng được. Hắn giúp đỡ Long Bát xây dựng Bát Gia Trang là muốn dùng nơi này làm căn cứ tập hợp thế lực võ lâm, đồng thời cũng khiến cho Long Bát cảm tạ trung thành với hắn. hắn xây dựng hang động thầm kín, mượn nơi này giam giữ kẻ thù chính trị, lại bỏ nhiều vốn tạo nên vườn tầm mộng. Lỡ một ngày nào đó tướng gia phủ mất đi quyền hành, ít nhất vẫn còn một đường lui để hắn tiếp tục tìm mộng. Đương nhiên đường lui của hắn cũng không chỉ có nơi đây. Do đó hắn đồng ý với đề nghị của Long Bát. Long Bát dĩ nhiên cao hứng đến mức cười híp mắt, khuôn mặt không giận mà uy, biến thành một quả trứng gà đỏ, không cười mà vui, vội vàng lo liệu thủ xếp, bố trí an bài, muốn nhân cơ hội này dốc hết bản lĩnh làm cho hoàng thượng vui vẻ. Ngay cả đường kim thánh thượng cũng tới nhà hắn làm khách, mặt mũi này muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Tương tự sau này hắn muốn gió thì gió, muốn mưa đúng là tuyết cũng không dám rơi. Hắn đã sớm an bài tất cả, bao gồm tuần tra, cảnh vệ, thức ăn, mỹ nữ, đủ các loại. Còn chú tâm sắp đặt một trận đá cầu, mọi người giả vờ cố gắng đá cầu giành cầu, nhưng đến bước cuối cùng nhất định phải để cho hoàng đế chiến thắng. Thực ra những chuyện này cũng không cần phải phí tâm quá nhiều. Về phương diện bảo giá, bên cạnh hoàng thượng vốn đã có người. Triệu Cát biết rõ muốn Gia Cát tiên sinh làm chính sự thì được, chứ lúc chơi đùa thì vị lão tiên sinh này phái người hậu hạ e rằng chỉ tổ mất hứng thêm mà thôi, không thích hợp. Còn Nhất Gia lại vì có chuyện trên người nên được phái ra ngoài cung làm việc. Do đó y bèn mời Mễ Công Công, Mễ Thường Cung, còn có Phương Ứng Khán, con nuôi của Phương Cự Hiệp, Ngự Tiền Nhất Đao, cao thủ năm xưa. Chỉ tiếc y vừa được phong tặng chức quan này, Phương Cự Hiệp đã lập tức để lại thư từ thoái ẩn về quê, không vào kinh nữa. Đến khi phụ trách bảo giá còn có những cao thủ này bên cạnh, Triệu Cát có thể yên tâm chơi đùa. Không đúng sao? Nếu không thì làm hoàng đế làm gì? Đã làm hoàng đế thì phải có thể chơi nhiều, vui nhiều hơn so với người khác. Nếu không thì làm hoàng đế làm gì? Y là người trời sinh đã có phúc phận này. Thái Kinh dĩ nhiên cũng có cao thủ thuộc hạ của hắn hộ vệ. Trong những người này có một số cao thủ tuyệt thế như Thiên Hạ Đệ Thất, Bát Đại Đào Vương, còn có bốn người tóc trắng mặt đen thường ở bên cạnh bảo vệ hắn, bao gồm một lão nhân, một lão phụ, một thiếu nam và một thiếu nữ. Đội ngũ này rất hùng hậu, phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt. Hoàng đế tới Bát Gia Trang một chuyến, chưa tính đến chuyện ăn chơi, chỉ riêng chi phí về nhân lực cũng đã đủ cho mọi người ở trong một tòa thành ăn hơn nửa năm. Dù sao Triệu Cát cũng không quan tâm, bởi vì người chịu khổ không phải là y. Còn về Đa Chỉ Đầu Đà, bởi vì nghe thấy tiên tử muốn đến làm khách tại Bát Gia Tràng, cho nên hắn đặc biệt chạy tới góp sức. Huống hồ ân tướng Thái Kinh của hắn cũng tới nơi đây. Đương nhiên ban ngày đã xảy ra chuyện Vương Tiểu Thành tới làm loạn, hơn nữa còn đả thương Lòng Bát và Đa Chỉ Đầu Đà, khiến cho hai người rất mất hứng, cũng gia tăng cảnh giác gấp bội. Vương Tiểu Thành cứu Vương Thiên Lục và Vương Tử Bình đi, bọn họ không hề truy kích, cũng không chỉ cảnh giác với Vạn Lý Vọng và Trần Bỉ, còn trọng điểm chú ý hoàn toàn tập trung vào trận đá cầu diễn ra từ hoàng hôn đến gần tối, dùng để công nghênh hoàng đế ngự giá thần trình. Có điều Long Bát ngầm tính toán cho Vương Tiểu Thạch đã cứu người nhà của hắn đi, vậy thì có thể ngủ yên không lo. Cho dù khiến Bạch Sầu Phi không vui, nhưng chỉ cần lấy lòng được thánh thượng, mặt rồng vui vẻ, vậy thì cần gì quan tâm chuyện trong thiên hạ có kẻ rảnh rỗi nào cao hứng hay không. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, Vương Tiểu Thạch bên kia vừa mới đi, Đường Bảo Ngưu và Phương Hận Thiếu bên này lại lẻn vào. Luận về võ công thì hai người này kém xa Vương Tiểu Thạch, nhưng luận về bản lĩnh gây họa thì một tá Vương Tiểu Thạch cũng không thể so được với hai người bọn họ. Hoàng đế lại xảy ra chuyện ngay trong nhà mình, còn có cả thái sử, chẳng những bị kinh hãi mà còn bị đánh, lần này thì xong rồi. Chuyện này khiến Long Bát vô cùng lo lắng, còn Bát Đại Đào Vương thì phụ trách phòng thủ bên người. Hiện giờ không chỉ thái sử mà cả hoàng thượng cũng bị đánh, không bị tội chém đầu đã xem như là may lắm rồi. Thế nhưng bọn họ lại có một lý do để đùn đẩy trách nhiệm. Bọn họ vốn đã phát hiện ra hai người lạ mặt này, hơn nữa còn suy nghĩ, nhưng vì thấy đồng quán đại tướng quân và vương phủ đại nhân nói chuyện với hai người kia mấy câu, cho rằng là người quen, không dám tiến đến tra hỏi thân phận của hai người, do đó mới xảy ra chuyện. Vương phủ và Đồng quán đều là đồng đảng tâm phúc của Thái Kình, cũng là ái tướng và sủng thần của Triệu Cát. Trong triều trên dưới ai dám trêu chọc. Đến cả lúc này, ngay cả vương phủ và Đồng quán cũng thấp thỏm bất an. Mặc dù ngày thường bọn họ được sủng ái nên kiêu ngạo, lúc này cũng sợ hoàng đế trách tội xuống. Đây đúng là một chuyện đau đầu. Bọn họ đương nhiên không biết hai người Đường Bảo Ngưu và Phương Hận Hiếu, nhưng vì háo sắc nên mới cười cợt mấy câu, không ngờ lại rước lấy tai họa này. Cho nên bọn họ cũng vội vàng quỳ xuống bên ngoài biệt thự biệt giã, cúi đầu xin tội. Không chỉ mấy người bọn họ lo lắng, trong Bát Gia Trang từ trên xuống dưới còn có những nội giám cùng nữ phụ trách trận đá cầu này, tất cả đều sợ bị liên lụy. Chỉ có Đa Chỉ Đầu Đà cảm thấy mình hộ giá có công, luận công ban thưởng nhất định sẽ có thu hoạch, tuy rằng mất có một ngón tay chẳng oan chút nào. Trong đó có một người mắt trầm mặt lạnh, cũng không biết hắn đang đắc ý hay là thất vọng. Người này chính là Thiên Hạ Đệ Thất. Theo đạo lý, hắn đứng ra cứu Thái Kình đã lập được một công lớn, nhưng hắn xuất thủ chậm trễ khiến Thái Kình phải chịu nhục. Nếu như trách phạt e rằng hắn cũng có tội. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn lại không vui không buồn, lạnh lẽo vô tình. Không ai biết hắn đang nghĩ gì, lại giống như đang dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn thấu tất cả. Có một người vẫn luôn híp mắt cười, dáng vẻ lại rất nghiêm túc, có lúc còn ho giống như một loại đậu phộng mắc nghẹn trong cổ họng của hắn. Lông mày, râu mép, râu cằm của hắn đều giống như một ngọn lửa màu trắng, thiêu đốt khuôn mặt đỏ như chín. Y phục của hắn hào hoa quý phái, nhưng lại có cảm giác giống như một người đang bị hành trình lên cột lửa. Hắn đương nhiên chính là Mễ Thường Khung. Phương Ứng Khán nhìn thấy liền khẽ cười, thừa dịp đông người liền hỏi Mễ Thường Khung: "Công công không sợ hoàng thượng giáng tội sao?" "Ta sao? Ta có công mà. Là một tay ta cứu hoàng thượng về. Nhưng mà theo ta thấy, công công đã sớm phát hiện ra hai người này lai lịch không rõ, nhưng trước đó lại không tra hỏi." "Vậy sao?" "Không phải sao? Lúc ấy tiểu hầu gia ngươi cũng có mặt ở hiện trường, lại không phải đã phát hiện ra hai người này lai lịch bất chính sao? Hình như cũng đâu có cảnh báo, đúng không? Ha ha ha. Ê, ta vốn cho rằng bọn họ chỉ ra tay với thái sư, không ngờ." "Đúng đúng đúng, ta cũng vậy. Lại nói, cứu người nên chờ thời lúc hắn gặp nạn mới ra tay cứu giúp, như vậy chiến công mới nổi bật hơn, công lao cũng tương đối rõ ràng." "Đúng là hiếm có, tuổi trẻ như vậy mà đã suy nghĩ như người từng trải rồi." "Đều là do công công dạy bảo." "Không dám, tiểu hầu gia đã trò giỏi hơn thầy rồi." "Đầu có, công công thần cơ cao thâm khó lường, ta còn khó theo kịp bóng lưng của người." "Buồn cười là hôm nay Thái Kinh cũng phải chịu nhục trước mặt mọi người." "Ta thấy..." Phương Ứng Khán như có điều khó nói. "Thế nào?" Mễ Hữu Kiều lại không hiểu hắn đang hoài nghi chuyện gì. "Ta lại nghĩ..." Phương Ứng Khán cười cười như trẻ con, lộ ra hàm răng trắng như vỏ sò. Hắn mới là người được lợi nhiều nhất trong chuyện này. "Hả?" Mễ công công cảm thấy kinh ngạc. "Sao lại như thế?" Hắn quả thật không dám không tin. "Sao lại thế?" "Thái sư đã từng bị người ta tập kích trong miếu thánh hiền thờ phụng hắn. Khi đó hắn đã dùng ngón tay cái và ngón tay úp kẹp lấy một mũi tên. Võ công của hắn tuyệt đối không tệ, chỉ là có ít cơ hội thi triển. Hôm nay đột nhiên lại bị Đường Bảo Ngưu khí thế hơn người tập kích, bị thua thiệt cũng là hợp lý." Khi Phượng Ứng Khán phân tích điều này, trên mặt lại có vẻ chất phác ngọt ngào, giống như một đứa trẻ đang nhớ lại mùi vị của những viên kẹo. "Nhưng với thân thủ của Đường Bảo Ngưu, muốn để thái sư xuống đánh như vậy lại là chuyện không hợp lý." "Người nói là hắn cố ý để cho người ta đánh, còn cố ý chịu nhục trước mặt mọi người." "Cái gì? Chuyện này đầu óc hắn có vấn đề sao? Chuyện này thì có lợi gì với hắn chứ?" "Người nói đúng." Phương Ứng Khán rất khiêm tốn, thậm chí nở một nụ cười có phần hèn mọn, giống như một đứa trẻ thông minh và biết nghe lời. Loại người giống như Thái Kình, nếu không có lợi ích thật lớn, hắn tuyệt đối sẽ không phí công tốn sức, huống hồ là để bị đánh tơi tả trước mặt nhiều người như vậy. Mời các bạn nghe tiếp chương 84, Cơ phòng. Cha con Thái Kình đều ở trong biệt thự biệt giã. Con trai đang nhìn Thụ Đại Phong chữa bệnh cho phụ thân. Thụ Đại Phong là em trai của Thụ Đại Phu. Bạch Sở Phi đã mua mạng của anh trai hắn, cũng mua luôn con người của em trai. Thụ Đại Phong đã đứng về phía Bạch Sở Phi, dĩ nhiên cũng phải phục vụ cho nghĩa phụ của Bạch Sở Phi là Thái Kình. Y thuật của Thụ Đại Phong chỉ bằng một nửa anh trai hắn, nhưng như vậy cũng đã rất cao rồi. Những vết thương ngoài da trên người Thái Kình đối với Thụ Đại Phong quả thật chẳng thấm vào đâu. Nhưng Thái Du lại tức giận bất bình nói: đây là sao? Với công lực của phụ thân, tại sao lại để một tên chó chết sỉ nhục như vậy? Vậy là sao chứ? Thái Kình lại không tức giận, chỉ cười một tiếng nói: không phải Long Thể Thánh Thượng cũng bị thương sao? Cha ngươi cùng chịu nạn với ngài, đó là vinh quang vô thượng. Không lâu sau, Thái Kình lệnh cho con trai Thái Du đi Vân An Thánh Thượng. Mấy người con trai khác của hắn như Thái Thúc, Thái Thao đều chờ ở cửa, lóng lòng muốn biết phụ thân bọn họ có xảy ra chuyện gì hay không. Thái Du chỉ nói: rất tốt, lão nhân gia không sao cả. Cho đến khi gặp Thái Tiêu, người mà Thái Du luôn xem là tâm phúc, hắn mới chịu nói: ta thấy phụ thân bị thương không nặng, được còn nhiều hơn là mất. Tư chất của Thái Tiêu hơi thấp, nghe lại không hiểu. Người đúng là ngốc, lần này phụ thân là người duy nhất ở đó cùng chịu nạn với Thánh Thượng. Đây gọi là đồng cam cộng khổ. Ngay sau khi Thánh Thượng nhớ lại chuyện này, tuy hơi mất mặt, nhưng phụ thân cùng chịu nhục cũng xem như là có bạn. Lại nói, phụ thân và Thánh Thượng trải qua chuyện này, ngày khác nếu có người vu cáo bẩm tấu phụ thân làm chuyện gì không đúng, người nghĩ xem, Thánh Thượng niệm tình cùng nhau chịu nạn, còn không đứng về phía phụ thân sao? Thái Tiêu nghe được hiểu như mà không hiểu, chỗ hiểu chỗ không, Thái Du cũng chỉ đành cười trừ. Không lâu sau, Thái Tiêu gặp huynh đệ Thái Vĩ. Thái Vĩ hỏi thăm tình hình của phụ thân. Thái Tiêu vì muốn chứng tỏ liền nói với hắn những lời của Thái Du. Thái Vĩ đem những lời này nói cho thúc phụ Thái Biện của hắn biết. Thái Biện rất khôn khéo, nghe xong liền nhớ kỹ trong lòng. Sau đó hắn hỏi anh trai của hắn chuyện này. Thái Kình dĩ nhiên là giật mình, vội vàng truy xét ngọn nguồn mới biết là Thái Du nói. Sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống. Dù nhi quá tầm cơ, cần phải đề phòng. Chờ sau khi Thái Biện rời đi, Thái Kình lại nói nhỏ với phu nhân: biện đệ cũng không có lòng tốt, một khi biết rõ nói ra chuyện này, ta sẽ cẩn thận đề phòng dù nhi. Hắn cố ý tỏ vẻ trung thành, nhưng thật ra lại đang ly gián, chúng ta cũng phải coi chừng hắn. Khi đó hắn bị Đường Bảo Nghiêu đánh trong một trận tại Bát Gia Tràng, nhưng lại tăng quan, tăng bổng lộc, tăng được sủng ái, oai phong một thời trong triều không ai sánh được. Ngày đó khi hoàng đế còn đang dưỡng thương tại biệt thự biệt giã, người giám sát tạm thời là Tô Hoàng, là Chu Miễn, con trai của đại phú hào Tô Châu Chu Trùng. Bởi vì luôn thuận theo ý vua, lại giỏi tăng bốc nịnh hót, nhờ đó được Triệu Cát tán thưởng yêu thích, thường gọi theo bên cạnh dự tiệc. Từng nghe hoàng đế nhắc tới chuyện sau này, đã nói như sau: trong nhiều người như vậy, chỉ có Thái Khanh là trung thành nhất, vì cứu trẫm mà cũng bị thương. Trẫm tùy nhất thời sơ ý, nhưng nhân vật nhạy bén như Thái Khanh cũng bị phục kích như vậy, hiển nhiên trẫm cũng bị thương không oan. Ây, hắn còn bị thương nặng hơn trẫm nhiều, có thể thấy được lòng trung thành của hắn đúng là đáng quý, nên khen thưởng nhiều hơn. Chu Miễn rất biết nắm bắt thời cơ, liền kể chuyện này lại với Thái Kình. Trước đó Thái Kình đã cầu xin cho đám người Long Bát và Bát Đại Đào Vương. Triệu Cát nể mặt Thái Kình cầu tình, vì vậy cũng đồng ý. Sau đó Thái Kình lại xin ban thưởng cho đám người Đa Chỉ Đầu Đà và Thiên Hạ Đệ Thất. Triệu Cát cũng nhận lời tất cả. Đến lúc này, người người đều cảm kích Thái Kình vạn phần, nguyện vì hắn hy sinh quên mình. Thái Kinh cũng chẳng cần bỏ ra chút bạc nào. Đá có thể khiến những nhân vật nổi danh trong triều và võ lâm bán mạng cho hắn. Hắn lại thỉnh cầu hoàng đế giao hai tên thích khách kia cho hắn xử trí. Triệu Cát vốn không có thời gian xử lý những việc vặt này, y rất bận, là bận chơi. Y chỉ tùy ý nói một câu, chủ yếu là vì bị nhục bị đánh cho nên mới nhớ tới chuyện này. Nếu không, giống như những trung thần hiển tướng khác, sau này giao toàn bộ cho Thái Kinh xử trí, y cũng không nhớ tới là có người như vậy, có chuyện như vậy. Khanh muốn xử trí bọn chúng thế nào? Bẩm báo bệ hạ. Thái Kinh lễ độ cung kính nói, đương nhiên là bêu đầu trước mặt mọi người để răn đe. Thần đang muốn xin hoàng thượng phê chuẩn cho Mễ Công Công tự mình giám sát việc xử trảm, đồng thời có thể đảm bảo đông đảng của phạm nhân không thể đến cứu, không xảy ra sơ suất. Triệu Cát đương nhiên không từ chối. Y cho rằng người sống trên đời thích chơi là chơi, muốn vui là vui, quan tâm đến mấy chuyện lặt vặt này đúng là chẳng có ý nghĩa gì. Lúc này Đường Bảo Ngưu và Phương Hận Thiếu bị giải đến cơ phòng của Bát Gia Tràng. Nơi đó vốn gọi là thần cơ phòng, được bảo vệ nghiêm mật và bí mật hơn cả hang động thầm ký. Vốn là nơi đám người Thái Kinh và Lòng Bát bí mật thường nghị, canh chừng hai người bọn họ là Thất Tuyệt Thần Kiếm, bao gồm 7 đại cao thủ, thần kiếm, kiếm tiên, kiếm quỷ, kiếm yêu, kiếm quái, kiếm ma và kiếm. Cho nên Thái Kinh rất yên tâm. Thẳng thắn mà nói, hiện giờ hắn cũng chẳng có gì phải lo lắng. Kỳ quái là Thái Kinh cũng không đặc biệt sai người làm khó hai người Phương Hận Thiếu và Đường Bảo Ngưu. Hắn chỉ hạ lệnh làm cho bọn họ không thể động đậy, bao gồm không thể tổn thương người khác hoặc tổn thương chính mình. Còn lại cứ để cho bọn họ ăn no, ngủ ngon, tất cả đều phải hậu hạ thật tốt. Cứ như vậy, thời gian trôi qua 3 ngày. Cái gọi là đặc biệt đó với tính cách và thông lệ của Thái Kinh, hắn lại lễ nghĩa với kẻ thù chính trị và kiêu nhân của mình như vậy, đúng là không hợp lẽ thường. Hắn đối xử với hai người Đường Phương nhân từ như vậy, nói ra thật sự khiến người ta lạnh gáy. Cùng lúc đó, hắn ra lệnh cho các tướng quân đại thủ hạ thăm dò động tĩnh của đám người Bạch Sầu Phỉ trong Kim Phong Tế Vũ Lâu, còn có tung tích của Tô Mộng Trầm, hành tung của đám người Địch Phi Kinh Lôi Thuần trong Lục Vận Bán Đường, còn có cả Vương Tiểu Thành của Tượng Tị Tháp, Ôn Mộng Thành và Hoa Khô Phát của hai đảng Phát và Mộng. Trong thời gian này, Đường Bảo Ngưu và Phương Hận Thiếu ngoại trừ không được tự do tự chủ, vẫn được ăn no, mặc đẹp, ngủ ngon. Đường Bảo Ngưu lại cảm thấy không có gì phải lạnh gáy, hơn nữa cũng chẳng có gì phải đề phòng. Nếu đã đến thì cứ an tâm ở lại nơi này, dù sao đã rơi vào trong tay người khác, chẳng qua chỉ mất một cái mạng, hắn chẳng quan tâm. Hắn lại thường tranh luận với Phương Hận Thiếu. Con chó mà ta đánh còn khó sời hơn cả con thỏ mà người đánh. Hoàng đế cái gì, gà cũng không bắt được một con. Con rùa Thái Kinh kia thị khác, hắn còn xảo quyệt hơn cáo, độc ác hơn sói, tàn nhẫn hơn cá sấu, chạy nhanh hơn cả chuột. Người xem, những năm gần đây, bao nhiêu chí sĩ thường dân yêu nước muốn giết hắn, nhưng đều sắp thành lại bại. Người thấy ta đè hắn xuống, bình bình bốp bốp, liên tục đánh 17-18 quyền. Bình thường, Phương Hận Thiếu vẫn luôn tranh luận. Hắn là người đánh hoàng đế, mà hoàng đế thì lớn hơn trời. Ngày đó hoàng đế cũng ăn phải nước bọt của hắn, hắn nhổ ra một bãi nước bọt vào mặt Triệu Cát. Thái Kinh đã là gì chứ? Chỉ có điều, lần này hắn lại yên lặng như đang suy nghĩ gì đó. Không ai tranh luận, đều bảo Nghêu cảm thấy không quen. Sao thế? Bọn chúng đối xử với ta tốt như vậy. Vương Hận Thiếu suy nghĩ nói, người không cảm thấy có điểm không ổn sao? Chẳng qua chỉ là chết thôi. Đường Bảo Nghiêu hào sảng nói, trừ chết ra thì chẳng có gì đáng ngại, mặc kệ hắn có âm mưu gì, ta chỉ cần đi thẳng về thẳng, bất khuất không hàng. Chúng ta chết dĩ nhiên là khó tránh khỏi, nhưng... Phương Hận Thiếu lo lắng không yên nói, nếu làm liên lụy đến người khác vậy thì... Đường Bảo Nghiêu chợt hiểu ý của hắn. Hắn nhìn bờ vai gầy gò như con gái của huynh đệ kiêm chiến hữu này, trong lòng không khỏi đau xót, tiếp đó là sợ hãi. bọn họ đã làm liên lụy đến người khác, nhất là những huynh đệ của mình.